Hồ Tế, chương 1153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1153, đưa Đường Mộc Tuyết đến tập đoàn y dược Đường Nhân, sau đó Dương Tiêu lập tức tới tập đoàn Tuyết Tiêu. Dương Tiêu nhanh chóng tìm được Long Mũ. Long Mũ đại ca, tình huống bên nhà họ Đường thế nào rồi? Về sớm như vậy, không phụ sự mong đợi, chúng tôi đã làm xong tất cả vụ làm ăn y dược của nhà họ Đường rồi. Long Mũ cười nói, Dương Tiêu hài lòng gật đầu. Tập đoàn Tuyết Tiêu có vốn đăng ký 3 tỷ tệ cùng với các đơn đặt hàng của nhiều gia đình quý tộc ở thành phố Trung Nguyên, giá trị thị trường của tập đoàn Tuyết Tiêu đã nhanh chóng gần 4 tỷ tệ. Thành thật mà nói, thành phố Trung Nguyên là thành phố tê thủ phủ của tỉnh Hà Nam, bởi vì nằm ở nội địa nên thực sự có rất ít công ty dược phẩm có quy mô lớn. Vì vậy, trước mặt tập đoàn Tuyết Tiêu không lò, rất ít công ty dược phẩm không cho tập đoàn Tuyết Tiêu thê diện. Giờ đây, đòn giáng nặng nề của tập đoàn Tuyết Tiêu đối với nhà họ Đường ở Trung Nguyên đã lan rộng trong toàn bộ ngành y dược. Tập đoàn Tuyết Tiêu có hậu thuần thâm hậu, nhà họ Cung gia tộc số 1 ở Trung Nguyên, nhà họ Lưu một trong tứ đại gia tộc hàng đầu ở Trung Nguyên v.v. đều là khách hàng quan trọng của tập đoàn Tuyết Tiêu. Đến nay, tập đoàn Tuyết Tiêu đang hoạt động mạnh, tất cả các công ty dược phẩm sắp bị lu mờ trước tập đoàn Tuyết Tiêu. Tất nhiên, cũng có không ít công ty dược phẩm có hy vọng sẽ sử dụng điều này để thiết lập liên hệ với tập đoàn Tuyết Tiêu. Cho dù là heo cũng có thể nhìn ra được tập đoàn Tuyết Tiêu từ trên trời rơi xuống, chắc chắn sẽ có động tác lớn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, có lẽ sau này có thể đi theo tập đoàn Tuyết Tiêu làm ăn ra tiền lớn. Cho đến nay, ông chủ thực sự đứng sau tập đoàn Tuyết Tiêu vẫn chưa thực sự xuất hiện, ông chủ đứng sau tập đoàn Tuyết Tiêu vẫn đang được vô số người suy đoán. Nhưng điều chắc chắn là ông chủ đứng sau tập đoàn Tuyết Tiêu tuyệt đối không phải là người đơn giản. Xét cho cùng, Long Mũ cũng chỉ là người đại diện pháp luật của công ty, còn là đại ca xã hội làm mưa làm gió ở thành phố Trung Nguyên 10 năm trước, hầu hết mọi người đều không dám dùng Long Mũ, một kẻ tàn nhân độc ác này. Long Mũ hớn hở nói, tiếp theo có phải chúng ta sẽ ngả bài với nhà Đường không? Không vội, nghĩ đến dáng vẻ trợn tròn mắt của đám người bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh, Dương Tiêu cười giễu cợt. Chào hỏi Vạn Thiền, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết không ở lại nữa, đi nhanh về phía thôn Trang Triệu. Bên trong nhà lớn nhà họ Triệu, Triệu Văn Chiết nhìn đồng hồ chế nhạo, gần chưa rồi, Dương Tiêu đâu? Không phải đã chạy trồn rồi chứ? Đúng, tôi thấy là Dương Tiêu đã hại mẹ. Bây giờ Dương Tiêu không những không mua nồi đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia, mà còn tìm có bỏ trôn. Tôn Phú Quý Phụ Hoa, nhà bọn họ là quỷ nghèo, biệt thự thuê, Maserati cũng ở thuê, hoàn toàn không có tiền, hoàn toàn là giả vò. Triệu Liên hung hăng nói, đột nhiên, sắc mắt đám người nhà họ Triệu nhìn Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc vô cùng xấu. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều im lặng, bọn họ thật sự muốn bóp chết Dương Tiêu. Mình đang xem lại nội dung nên lát nữa mình up thêm chương nhé. Cả nhà đọc tạm chuyện nào tí giúp mình nhé. Cách chương.